One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Tức điên Magellan. A, thấy Mang Bành bị đánh ngã, Thương quỳ rạp trên mặt đất cũng nữa không bò dậy nổi. Không ít hải tặc tất cả đều nhịn không được la hoảng lên. Đương nhiên, người nhiều hơn là hưng phấn hoan hô cuồng khiếu đứng lên, thật tốt quá. Làm phiêu sáng, nếu có thể đem Magellan cái kia đi Tả Nam cũng cho làm thịt. Sẽ thấy được không qua, những thứ này cùng hung cực ác hải tặc, đối với người khác chết sống ai cũng sẽ không để ý. Coi như không có Zoro xuất hiện, giữa bọn họ cũng sẽ thường xuyên phát sinh huyết đấu. Đối với Sadi mà nói, hành hạ người khác là của nàng lạc thú. Đối với mấy cái này các tù phạm mà nói, tiên huyết mới là bọn họ yêu nhất. Mang Bành thân thể không ngừng trên mặt đất co quắp. Zoro thở hổn hển, sờ sờ bên hông cái yếm. Lanh mắt Robin phát hiện, Zoro cái yếm bên trên cũng nhiều một cái máu rầm rề lỗ máu. Nhất định là hai người mới vừa giao thủ thời điểm, Mang Bành lưu lại. Nâng kiếm chậm rãi đi hướng Mang Bành. Zoro trên mặt thở ơ như băng, không có chút nào ba động, lạnh như băng khí thế. Sợ trái phải hai bên nhà tù bên trong các tù phạm tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dám nhục nhã đồng bạn của ta. Hừ, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Hy vọng kiếp sau có thể dài chút dạy dỗ. Vừa nói, Zoro chợt lôi ra quỷ triệt. Không có chút nào do dự, một kiếm hung hăng đâm xuyên qua Mang Bành buồng tim. Xem ra, Hắc Hồ Tử nếu là còn muốn thu Mang Bành làm đồng bọn, cũng chỉ có thể đến khi kiếp sau. Lần nữa đi vào nhà giam, đem Robin từ bên trong giúp đỡ đi ra. Bốn phía nhìn lướt qua, không có thích hợp Robin mặc quần áo. Zoro cau mày phạm vào buồn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên vách tường giám thị điện thoại trùng bên trên. Cười cười, đi tới điện thoại trùng phía dưới. Zoro cực kỳ khách khí xông lên mặt phất phất tay, Magellan. Người nên có thể nghe được ta nói chuyện đi. Lộng điểm nữ nhân mặc quần áo đưa tới. Thuận tiện sẽ giúp ta bắt điểm thức ăn và rượu. Nhớ kỹ, rượu nhất định phải uống ngon. Cảm ơn nhiều. Ngoặc kép, đừng nói Magellan đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả ở vào bí mật chỗ vui chơi Eva cóp đám người cũng tất cả đều choáng váng. Zoro chẳng những giết Mang Bành, còn đem Magellan làm người hầu giống nhau sai bảo. Đây là đang nằm mơ sao? Thật bất khả tư nghị. Điên rồi. Đơn giản là điên rồi. Zoro cư nhiên đánh bại từ trước tới nay hung ác nhất nữ tội phạm Huyền Nguyệt Hunter Mang Bành. Thự trưởng, làm sao bây giờ? Zoro để ngài chuẩn bị cho hắn quần áo và thức ăn. Magellan mặt âm trầm dọa người. Tức giận đến nắm tay nắm chặt bật bật vang lên. Vừa định chửi ầm lên, Zoro thanh âm lần nữa truyền đến, ta luôn luôn không có kiên trì. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này bên trong tù phạm, có thể tất cả đều nắm ở trong tay của ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá, hậu quả ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiểu Sa đi, đi, chiếu hắn nói làm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Magellan lại phân phó nói, đem giám thị điện thoại trùng cũng lấy tới nơi này xem. Đệ lục tầng phát sinh tất cả, ta muốn rõ rõ ràng ràng chứng kiến. Thự trưởng, ắt xì, nhưng là nơi đây thực sự quá lạnh. Đệ lục tầng nhà giam ngoài cửa chính là đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục. Phong tiết tàn sát bừa bãi, lãnh phong như đao, nhiệt độ không khí thấp dọa người. Magellan kể cả mấy trăm danh ngục tốt tất cả đều canh giữ ở bên ngoài. Mới, chỉ có, chốc lát, liền đông trực đả hát xí. Không ít người khuôn mặt đều đông cùng đít khỉ giống nhau. Zoro, ta có thể ở bên trong sao? Magellan cầm điện thoại lên trùng gần như thương lượng cùng Zoro nói rằng. Không được, ngươi yên tâm, ta không ngại ngươi dùng giám thị điện thoại trùng giám thị nơi đây phát sinh tất cả. Con người của ta vẫn rất có nguyên tắc, miễn là ngươi đừng đùa giỡn thủ đoạn, ta tận lực gây ôn nhu một chút. Ha ha ha, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Uy hiếp trắng trợn, có thể Mazelon nhưng không có một chút biện pháp. Rất nhanh, giám thị dùng điện thoại trùng bị rời đến ngoài cửa. Ngay cả Mazelon thải di động phòng làm việc cũng bị lấy được. Chỉ bất quá, bên ngoài thực sự quá lạnh. Từ trong hình truyền tới cảnh tượng, ngoại trừ Mang Bành bị giết chết, các tù phạm coi như an phận. Zoro cũng không tiếp tục phóng thích tù phạm. Cho Sadie cầm đến thức ăn và y phục sau đó, Mazelon tự tay đưa tiến đến. Tuy là cửa chính bên trên dụng độc dịch ngăn chặn, bất quá, bởi vì Mazelon là độc độc quả thực năng lực giả, cánh tay hắn cùng thân thể có thể tự do xuất nhập. Bất quá, Mazelon không dám vào đến, bởi vì Zoro Kenbunshoku phi thường nhạy cảm, miễn là ý hắn biết đến nguy hiểm, nhất định sẽ không chọn thủ đoạn đem các tù phạm đều buông ra. Xin lỗi, Mazelon thự trưởng, người yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Mazelon tận lực ngăn chặn lửa giận trong lòng. Có thể thanh âm như trước lạnh dọa người. Giống như trước đó, khiêu chiến phương diện này mọi người. Trước đây Mazelon cảm thấy nực cười. Có thể hiện tại, hắn lại sâu tin không nghi. Cái này Zoro, nhất định chính là cái triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Người nếu dám đem các tù phạm để cho chạy, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, con người của ta vẫn là rất giữ uy tín. Để Robin thay đổi y phục. Sau khi ăn uống no đủ, Zoro dạo qua một vòng, mới từ tận cùng bên trong nhà giam tìm được ấy. Ở Mazelon vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Răng rác, hỏa quyền ấy trên người khóa khảo cũng bị mở ra. Mazelon kém chút điên rồi. Nhưng là kế tiếp sự tình. Ây cư nhiên cùng Zoro đạt thành ăn ý. Ây người không có sao giống nhau ở một bên ngây ngô. Zoro thì tùy tâm sở dục bắt đầu từng cái khiêu chiến đệ lục tầng hải tặc. Nếu như Zoro chiếm thượng phong, Ây coi như là nhìn náo nhiệt. Nếu như Zoro thực lực không bằng đối phương. Chính như Zoro hướng Ây thỉnh cầu như vậy, ngươi miễn là để cho ta sống như vậy đủ rồi. Ây không phải là không muốn đào tẩu. Có thể tạm thời căn bản không có cơ hội. Bên ngoài tất cả đều là vô phong mang. Còn có chính nghĩa cửa gác. Phóng thích cái này bên trong tù phạm đích xác rất dễ dàng chế tạo hỗn loạn. Có thể Ây cùng Zoro giống nhau. Hắn cũng không muốn chứng kiến những thứ này ác quán mãn doanh côn đồ đi ra ngoài tai họa người khác. Huống, Zoro nặng như vậy được khí. Lại còn có lòng thanh thản ở Impel Down tiến hành ma quỷ thí luyện. Ây mơ hồ cảm giác mình chưa chắc có nguy hiểm tánh mạng. Đối với Zoro cử động điên cuồng, không ai có thể lý giải. Nếu như phía trước thời gian, Zoro coi như thư giãn thích ý. Hắn hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị người điên cuồng trà đạp. Tầng 6 hải tặc, thực lực mạnh không cách nào tưởng tượng. Không ít người thậm chí đều có thể giết chết Zoro. Có thời điểm thấy Zoro bị đánh cả người là huyết nhãn xem liền muốn bỏ mạng. Ây không nhịn được nghĩ xuất thủ. Nhưng vẫn là bị Zoro ngăn trở. Yêu cầu của hắn chỉ có một. Cho mình lưu giọng điệu là đủ rồi. Thương nặng hơn. Thua thảm đi nữa. Cũng không tính là cái gì. Bành. Ác chính vương một quyền đem Zoro đánh bay ra ngoài. Sau đó áp sát tới phụ cận nhanh như tia chớp bay lên một cước. Zoro diều đứt dây giống nhau, hung hăng đánh vào nhà giam trên vách tường. Oa một tiếng, một ngụm tiên huyết nhịn không được lúc này phun ra, bị mở ra khóa khảo ác chính vương Pizarro. Zoro liên tiếp 3 lần, đều không phải của hắn đối thủ. Bất quá, coi như bị đánh thảm đi nữa. Không cần thật lâu, Zoro thể lực cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Đương nhiên, đây đều là Ây công lao. Có Ây ở bên cạnh nhìn, ác chính vương căn bản giết không được Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.